Khủng đồng nữ trọng sinh bẻ cong ảnh hậu. Chương 5, lúng túng cùng tắm. Góc truyện audio.com. Hai người ngồi ở trong xe. Không khí có chút lúng túng. Diệp Thời Tầm còn đang tức giận Cố Tô An không thương tiếc thân thể mình. Mưa lớn như vậy còn chảy ở bên ngoài. Nhưng cẩn thận nghĩ thì Cố Tô An hiện tại cũng không có năng lực chăm sóc kỹ bản thân. Nguyên bản phẫn nộ lại biến thành thương tiếc. Trong lòng Diệp Thời Tầm phức tạp vô cùng. Mà Cố Tô An chỉ cảm thấy lần gặp mặt này, Diệp Thời Tầm tựa hồ không đơn giản như nàng tưởng tượng. Cho dù là bởi vì tỷ tỷ mà trợ giúp mình, nhưng vì sao từ đó về sau lại cũng không hề liên lạc mình. Thậm chí ngay cả đám tang của tỷ tỷ cũng chưa từng đến truy điệu. Hết thảy đều làm nàng cảm thấy hoài nghi. Mà loại hoài nghi này lại làm nàng rất bất an. Giờ phút này nhìn mặt nghiêng bình tĩnh của Diệp Thời Tầm. Nàng không khỏi nhíu mày. Ngươi rốt cuộc là người nào? Tại sao lại giúp ta? Ngươi làm hết thảy những thứ này mục đích là gì? Đối với nghi ngờ của Cố Tô An, Diệp Thời Tầm nhất định là cái gì cũng không biết. Nhưng có thể cảm giác được tâm tình người bên cạnh biến hóa. Có thể là bởi vì kiếp trước Cố Tô An hay thay đổi tâm tư. Dẫn đến Diệp Thời Tầm đối với tâm tình của Cố Tô An cũng nhạy cảm nắm chắc. Diệp Thời Tầm mở miệng, đánh vỡ không khí trầm mặc. Hôm nay ngươi đến chỗ ta ở trước, chờ ngày mai ta giúp ngươi tìm nhà. Quấy rầy đến ngươi và người nhà như vậy. Thật xin lỗi, Cố Tô An mang áy náy nói. Bất kể mục đích của Diệp Thời Tầm là gì, nhưng Diệp Thời Tầm giúp nàng đây là sự thực. Càng huống chi nàng còn thiếu Diệp Thời Tầm một khoản tiền chưa trả. Diệp Thời Tầm ngớ ra. Sau đó cười nói. Ta là cô nhi. Trước kia luôn lưu lạc mãi võ đầu đường. Bây giờ trong nhà chỉ có một mình ta chủ. Người tới cũng không đánh nhiễu đến bất kỳ ai. Nghe Diệp Thời Tầm nói như vậy, Cố Tô An hoàn toàn sửng sốt. Ánh mắt phong tỏa chê y mặt Diệp Thời Tầm. Cô nhi, lưu lạc, mãi võ, mà đối phương lại dễ dàng mang tiền đi chợ giúp nàng. Hiện tại lại còn đang lái một chiếc xe giá cả không rẻ. Ngươi, Cố Tô An vốn muốn hỏi gì đó. Lời đến khóe miệng lại phát hiện bản thân không có bất kỳ tư cách nào đi hỏi. Diệp Thời Tầm hiểu Cố Tô An. Dĩ nhiên biết giờ phút này Cố Tô An đang xoắn suýt cái gì. Vì vậy nàng mở miệng giải thích. Ta cũng đã nói đó là trạng thái trước kia. Về sau ta cùng mấy người bạn tạo dựng một công ty. Bọn họ có tiền có thế. Mà ta thì trừ chút đầu óc kinh doanh ra không có gì cả. Cho nên dứt khoát để bọn họ bỏ tiền. Ta xuất lực, công ty hiện tại vận hành vô cùng tốt. Xe cũng là công ty phân phối. Nhà mới ta cũng tìm được rồi. Có điều ta còn chưa rời qua. Hiện tại mang ngươi đến nhà cũ của ta ở một đêm. Ừ, cảm ơn. Cố Tô An không biết Diệp Thời Tầm tại sao hao phí miệng lưỡi để giải thích những thứ này. Nhưng vẫn rất vui mừng Diệp Thời Tầm không lưu lạc như trước nữa. Hai người câu qua câu lại trò chuyện. Thời gian trôi qua rất nhanh. Đến khi xe dừng lại, Cố Tô An đã có chút không thoải mái. Diệp Thời Tầm vội mở cửa nhà để cho Cố Tô An đi vào. Mà nàng thì đem hành lý của Cố Tô An xách ra. Chờ Diệp Thời Tầm về đến nhà, đã thấy Cố Tô An tay chân luống cuống đứng trong phòng khách. Cố Tô An không dám ngồi xuống, nhất định là sợ nước đọng làm ướt ghế salon. Vì vậy lựa chọn đứng trong phòng khách. Mà Diệp Thời Tầm lại quên mất hai người hiện tại còn chưa phải trạng thái rất quen thuộc. Nàng vừa tiến vào liền tức giận nói. Sao ngươi còn ngớ ra? Nhanh một chút đi tắm nước nóng. Nếu không buổi tối lên cơn sốt làm sao bây giờ? Ta không biết phòng tắm ở đâu. Hơn nữa, ta cũng không có quần áo thay đổi. Cố Tô An vô cùng ủy khuất. Vốn dĩ gặp phải những chuyện này đã rất khó chịu. Giờ phút này lại bị Diệp Thời Tầm không lý do phê bình một trận. Diệp Thời Tầm sửng sốt, nhìn dương hành lý bên cạnh ướt át nặng trịch, lại nhìn bãi nước đọng bên chân Cố Tô An. Nàng hít một hơi thật sâu, Tự an ủi mình, đối với An An bây giờ mà nói, ta chỉ là một người xa lạ khá quen thuộc. Không sao, tình cảm có thể từ từ bồi dưỡng. Diệp Thời Tầm đem dương hành lý dựa vào tường. Nàng đi tới bên cạnh Cố Tô An ngữ khí thả nhẹ nói. Chúng ta vóc người không sai biệt lắm. Ngươi đi tắm trước, ta đi tìm mấy món y phục của ta cho ngươi. Nhanh lên đi đi, nói xong Diệp Thời Tầm vừa chỉ vừa nói. Phòng tắm ở đó, khăn tắm có bên trong. Cố Tô An gật đầu một cái. Nàng nghĩ Diệp Thời Tầm khả năng chỉ là tính tình dễ nóng này chút. Con người nàng thật rất tốt. Diệp Thời Tầm từ trong phòng lấy ra hai bộ quần áo. Đi tới cửa phòng tắm gõ một cái. An An, ta cầm y phục tới rồi. Ngươi hiện tại muốn lấy? Hay là chờ lát nữa tắm xong ta đưa cho ngươi? Thanh âm Diệp Thời Tầm không lớn không nhỏ. Lại vừa vặn có thể để cho Cố Tô An nghe được. Cố Tô An mở một kẽ hở, đưa ra một cánh tay trắng như tuyết. Diệp Thời Tầm hơi đỏ mặt, thuận thế cầm quần áo đưa tới. Mà thời điểm Cố Tô An cầm lấy y phục, trong lúc lơ đãng thấy được ống tay áo ướt đẫm của Diệp Thời Tầm. Vì vậy dứt khoát đem cửa phòng tắm mở ra. Nói với Diệp Thời Tầm, A Tầm, quần áo ngươi đều ướt rồi. Hay là cùng ta tắm chung đi. Nếu không ngươi có thể sẽ cảm lạnh. Khoảnh khắc Cố Tô An mở cửa kia, Diệp Thời Tầm nhìn nàng trần trụi không che đậy, theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Sau đó giống như ý thức được cái gì, lập tức quay đầu lại không nhìn dáng người tràn đầy hấp dẫn kia nữa. Cố Tô An trước mắt vẫn là nữ thẳng một cây, thẳng tắp như cột điện. Nàng trước kia cũng thường xuyên tắm chung với tỷ tỷ, cho nên cũng không cho rằng hai nữ nhân ta ớ huyền y ta upsilon o huyền y g ở chung sẽ phát sinh cái gì. Diệp Thời Tầm đời trước sau khi cùng Cố Tô An cùng một chỗ, chuyện giữa người yêu nên làm các nàng cũng đã làm. Giờ phút này gặp lại Cố Tô An, cấm du xê đã lâu nàng không dám cam đoan lát nữa có thể nhịn được. A Tầm, ngươi làm sao vậy? Cố Tô An cảm thấy Diệp Thời Tầm có chút không quá đúng. Diệp Thời Tầm lắc lắc đầu nói. Không được, ngươi tắm trước đi, ta chờ một lát cũng được không sao. Cùng tắm đi, mọi người đều là nữ nhân có sao đâu. Nếu bởi vì ta mà làm hại ngươi bị bệnh, ta sẽ áy náy. Cố Tô An thuận tay đem Diệp Thời Tầm kéo vào. Diệp Thời Tầm thân thể cứng ngắc, lờ đờ đứng trong phòng tắm. Bởi vì Cố Tô An vừa tắm một trận, hơi nước nơi này đã bốc lên rất nhiều. Một cỗ cảm giác khô nóng theo đường mũi bị Diệp Thời Tầm mang vào trong phổi. Hương dầu gội thơm dịu kẹp trong không khí. Trong đầu Diệp Thời Tầm hồi tưởng lại tình cảnh ân ái trong phòng tắm kiếp trước. Trong lúc nhất thời ánh mắt nhìn Cố Tô An càng thêm y gờ lung. Cố Tô An thấy nàng ngẩn người không nhúc nhích. Vì vậy tiến lên cởi ra nút áo của Diệp Thời Tầm. Đừng có kỳ kéo, khí trời bây giờ đã chuyển lạnh. Không nhanh tắm nước nóng đổi một bộ áo quần khô ráo thì rất dễ cảm mạo phát sốt. Cố Tô An vừa đem nút áo Diệp Thời Tầm cởi ra, vừa tận tình bảo ban khuyên nhủ. Diệp Thời Tầm chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng nóng. Người trước mắt này quả nhiên là dụ thủ. Nhớ kiếp trước, rõ ràng là Cố Tô An dẫn dụ nàng. Song chuyện còn dùng ánh mắt đầy vô tội nhìn đến mức đáy lòng nàng dâng lên cảm giác áy náy. Diệp Thời Tầm trở tay cầm cổ tay Cố Tô An. Thanh âm có chút khàn khàn trầm thấp nói. Đừng bận rộn quá, để ta tự cởi. Ừ, Cố Tô An thuận thế rút ra tay mình. Mà Diệp Thời Tầm thì từ từ xoay lưng đi khạc ra một ngụm khí đục. Cố Tô An nghe tiếng thở của Diệp Thời Tầm càng ngày càng nặng. Không khỏi đưa tay ra lau trán nàng. Ngươi không phải đã sốt rồi chứ? Trán thật là nóng. Yan yan yan cách chương.